Gia đình Gia Gia tiên nữ nhàn rỗi đến phát chán. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy có chút buồn cười hôm đó hắn say, mắt đỏ hoe nhìn tôi và hỏi, em là Trần Gia phải không? Tôi ngập ngừng một lát, phải, hắn lại thở dài, nhìn tôi thất vọng, không phải. Thế anh tìm cô ấy làm gì? Tôi cười hỏi, đòi nợ, nụ cười tôi bỗng khựng lại, nợ gì, nợ tình, hắn trông thật yếu đuối và mệt mỏi. Buông một câu lạnh lùng, chưa ai từng đùa giỡn với tôi như vậy. Nghe hắn nói đòi nợ tình, tôi như lạc hồn. Và rồi, hắn hôn tôi không đẩy hắn ra. Tất nhiên, chuyện mất kiểm soát sau đó cũng có phần do tôi dung túng. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, tôi ngỡ rằng có lẽ hắn vẫn còn yêu tôi. Tôi không biết mình đã đến khoa sản thế nào. Cả quá trình đều như trong mơ. Chỉ nghe bác sĩ nói rằng, lượng HCG thấp, niêm mạc T, C. Âng mỏng, nguy cơ sảy thai rất cao. Bác sĩ định kê thuốc giữ thai, tôi từ chối. Nghĩ đến dòng chia sẻ của Cố Tiêu, giữ thai làm gì nữa chứ? Tôi chán nản ngồi xe về nhà. Đột nhiên điện thoại reo, là một số lạ. Ở đâu? Là Cố Tiêu, 6 năm không gọi điện. Vậy mà tôi nhận ra giọng hắn ngay lập tức. Cao ngạo, lạnh lùng. Trên xe, tôi cố điều chỉnh hơi thở, ổn định cảm xúc. Em tìm tôi có chuyện gì? Giọng điệu vẫn cao ngạo như vậy, tôi ngập ngừng một giây, giờ không có gì nữa rồi. Hắn im lặng một lúc ở đầu dây bên kia, vẫn chưa từ bỏ sao. Chúng ta không thể đâu, móc lửng chấm. Được thôi, cúp máy đây, tôi dứt khoát định ngắt cuộc gọi. Hắn lại không muốn thế, tôi nghe bác sĩ điều trị của em nói rồi, tình hình của em không tốt. Em vẫn nên về tiêm thuốc giữ thai đi. Tôi sẽ nói bác sĩ lo liệu, gặp nhau một lần. Tôi chỉ giúp em được đến vậy thôi. Cạch, tôi cúp máy, đồ tồi, ai thèm hắn giúp. Hắn lại gửi một tin nhắn, tức giận hỏi, Trần Gia, em giờ lại trở nên bất lịch sự như vậy sao? Tôi ấm ức đến mức sắp nổ tung, thế nào mới là lịch sự? Anh có thời gian ở đây dạy dỗ tôi, chi bằng về nhà thay thêm vài cái tã đi. Hắn nhắn lại một dấu hỏi, tôi chẳng buồn trả lời. Hắn tưởng tôi vẫn là Trần Gia ngày xưa. Người mà hắn muốn làm gì thì làm sao? Ngày đó, mỗi bài đăng của hắn, tôi đều cẩn thận suy ngẫm từng câu từng chữ. Nhắn tin với hắn, tôi không bao giờ dám để hắn là người trả lời cuối cùng. Dù mệt mỏi đến đâu cũng tìm cách kéo dài cuộc trò chuyện, nhưng phản hồi của hắn chỉ luôn là, ngủ rồi. Tôi đi tắm, nói sau, móc lửng chấm, về đến nhà, tôi nằm dài trên giường, lấy hết những bức ảnh chung của chúng tôi ra, cắt vụn. Rồi ném đầu hắn vào bồn cầu. Đồ khốn, đi chết đi. Nhưng cuối cùng, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Sáng hôm sau, tôi trở lại công ty làm việc. Công ty chuyển tôi sang bộ phận thị trường. Bộ phận thị trường phải đi các cửa hàng. Vất vả thật đấy. Nhưng nếu làm tốt, lương có thể lên cả chục triệu. Trưởng phòng thị trường vẽ ra viễn cảnh cho tôi. Thực tế là đồng nghiệp bên thị trường nghỉ sinh, nên họ thiếu người. Trong mắt họ, kiểu người như tôi lớn tuổi, chưa kết hôn, thậm chí còn không có bạn trai là ứng viên hoàn hảo cho công việc này. Nếu không thì chọn ai cũng có khả năng trở thành rủi ro. Công ty có trợ cấp gì không? Thế giới của người trưởng thành, tôi không tin vào viễn cảnh vẽ ra, chỉ quan tâm đến tiền. Trợ cấp sinh hoạt và đi lại mỗi ngày 80 đồng, làm tốt thì công ty sẽ trả tiền điện thoại cho em luôn. Được thôi, mỗi ngày 80, một tháng là 2.400. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoản 2.400 này gửi về cho mẹ, có lẽ tóc bạc của mẹ sẽ mọc chậm lại một chút. Thế là, từ một nhân viên văn phòng bình thường, tôi trở thành một quản lý kinh doanh nhỏ, ngày ngày bôn ba giữa các siêu thị lớn nhỏ, điểm danh, kiểm hàng, thống kê doanh số. Mỗi ngày về nhà, tôi đều mệt đến mức không muốn nói gì. Trong lúc đi vệ sinh, tôi phát hiện có chút vết máu. Tôi nhớ lại lời bác sĩ. Lòng thở dài một tiếng. Có lẽ đứa bé không giữ được rồi. Nhưng tôi lại thấy buồn hơn mình tưởng. Cả đêm không ngủ nổi. Qua một cuối tuần nữa, tôi đến bệnh viện đăng ký khám. Lần này là bác sĩ nữ, tên Lưu Thiến, rất xinh đẹp. Em quen Cố Tiêu à? Sao không nói sớm? Sự nhiệt tình đột ngột của bác sĩ Lưu khiến tôi thấy hơi khó xử. Cũng coi như là vậy. Vậy hồi đại học anh ấy có bạn gái không? Gù thế nào nhỉ? Tôi ngớ người, câu hỏi của cô ấy có chút vượt ngoài mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân. Tôi chợt hiểu ra, cô ấy có tình ý với Cố Tiêu. Nhưng Cố Tiêu có con rồi, cô ấy không biết sao? Chẳng lẽ Cố Tiêu giấu chuyện này, bên ngoài nói dối là mình độc thân? Thật là cặn bã, bạn gái thời đại học của anh ấy rất bình thường. Tôi trả lời đúng sự thật. Em có ảnh không? Chị muốn xem thử. Cô ấy đúng là không từ bỏ nhỉ. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, để cô ấy nhìn tôi 2 giây. Cần gì xem ảnh, bản gốc đang đứng ngay trước mặt đây. Cô ấy dường như quên rằng tôi đến để kiểm tra. Nghĩ đến chuyện Cố Tiêu đã có gia đình nhưng vẫn nói mình độc thân ở buổi họp lớp, rồi còn tỏ ra độc thân trong bệnh viện, tôi tức đến phát điên. Anh ấy không phải đã kết hôn rồi sao? Tôi nhắc nhở khéo léo. Kết hôn, cô ấy rõ ràng rất sốc. Chị chưa nghe nói, thế mà, sao em lại nói thế? Cô ấy nhìn tôi với vẻ không tự nhiên, dường như cô ấy nghĩ tôi đang nói dối, tôi thấy hơi đau đầu. Chẳng lẽ tài khoản của anh ấy bị hack? Tôi chỉ đành đưa cho cô ấy xem bài đăng của hắn. Cô ấy nhìn vào dòng chia sẻ, mặt mày biến sắc. Bác sĩ Cố có con rồi. Vừa dứt lời, cô ra đây một chút. Phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng. Tôi giật bắn người, Cố Tiêu, xong rồi. Hắn nhất định sẽ tức giận vì tôi phơi bày bí mật của hắn. Cố Tiêu, anh đến lúc nào? Bác sĩ Lưu phấn khích đứng bật dậy. Tôi quay lại, thấy hắn mặc áo blouse trắng, phong thái vẫn ung dung. Nhưng khuôn mặt tối sầm. Nhanh lên, tôi không có thời gian. Giọng hắn có chút bực bội. Tôi suy nghĩ một chút. Việc gì phải sợ hắn? Rõ ràng là hắn sai mà. Vậy là tôi mặt dày theo hắn ra ngoài. Hắn dẫn tôi đến văn phòng. Vừa vào liền khóa cửa. Tôi giữ tay ôm lấy cánh tay mình. Cảm thấy hơi căng thẳng. Nói chuyện thôi, anh khóa cửa làm gì? Tôi nhìn chốt cửa. Cảm thấy hơi bất an. Không muốn bị làm phiền. Hắn lạnh nhạt đáp rồi ngồi xuống ghế. Hừ, thái độ vẫn như 6 năm trước, kiêu căng như vậy. Vậy anh nói đi, trong căn phòng kín này, tôi thực sự không dám nhìn thẳng vào hắn. Cô đi khắp nơi nói tôi có con sao? Hắn nhướng mày nhìn tôi, ánh mắt khiến tôi toát mồ hôi lạnh. Cũng không hẳn là khắp nơi, tôi chỉ nói sự thật thôi. Hơn nữa, bác sĩ Lưu là người tốt, anh đừng lừa người ta. Hắn không nói gì, ánh mắt liếc xuống bụng tôi. Nhìn bụng tôi làm gì? Tôi vội kéo áo xuống che. Hừ, hắn cười lạnh một tiếng, thật sự bám lấy tôi. Sao, đối tượng xem mắt không khiến cô vừa ý à? Tôi. Khi nào thì tôi bám lấy hắn? Tôi nói về đứa con đâu phải là đứa bé này, hắn bị bệnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đừng tự luyến nữa. Tôi ngán ngẩm, trần ra, tôi quá hiểu cô rồi. Nhìn cô bây giờ, khác gì khi xưa theo đuổi tôi đâu. Hắn nhìn tôi với vẻ thích thú. Lời hắn nói thực sự khiến tôi bị kích động. Rồi sao? Không thể nào. Những chiêu trò của cô chỉ lừa được tôi của ngày xưa. Cô nghĩ sau 6 năm, tôi còn bị cô dắt mũi sao? Hắn hừ lạnh, nghe nói cô sắp kết hôn rồi. Đừng bám lấy tôi nữa. Cô muốn tôi tặng phong bao đỏ. Kết hôn, hắn nghĩ tôi tìm hắn vì muốn bao lì xì. Thực sự khiến tôi bực bội. Anh nghĩ mình vẫn còn phong độ như xưa sao? Giờ anh già rồi, già nhăn nheo cả rồi. Với một người đàn ông đã qua tay người khác như anh, tôi còn có hứng thú sao? Tôi đáp một hơi, nụ cười của hắn cứng lại, sắc mặt càng trở nên khó coi. Trần gia, cô khiêu khích tôi cũng vô ích thôi. Hắn đứng dậy, bình tĩnh cởi áo blouse. Chúng ta đã chia tay rồi, dù có chưa chia tay, tôi cũng không thể chiều chuộng cô quá đà được đâu. Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Tôi bật cười. Hắn từng chiều chuộng tôi khi nào? Giả bộ L, M, T, N, S Thánh à? Cố Tiêu, anh giỏi thật đấy. Tôi cười, bước về phía cửa, rồi đột nhiên quay lại. Anh có giỏi thì đừng có uống say rồi ôm chặt lấy tôi, khóc lóc gọi tên tôi nhé. Thế này tôi sẽ tưởng anh vẫn còn chưa quên được tôi đấy. Và nữa, cái của anh, tôi chỉ vào bụng mình, không còn nữa rồi. Móc lửng chấm, cách chương.